Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, Người Trước Hiển Thánh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 40 năm, một năm này, Trương Đạo Nhất cha mẹ vẫn không thể nào sống qua cái kia tàn khốc trời đông giá rét. Sau cùng nhị lão rúc vào với nhau mỉm cười mà qua. Mặc dù không thể cùng sinh, nhưng lại có thể cùng chết. Đây cũng là một loại may mắn. Nếu là độc lưu một người tại thế, cũng chỉ là tăng thêm thống khổ thôi. Một năm này cũng là một tập đoàn phi tốc phát triển một năm. Toàn bộ thế giới có 8 thành sinh ý đều bị một tập đoàn đem khống. Tòng quân dùng đến dân dụng đều trải rộng một tập đoàn ảnh tử. Trương Đạo Nhất cái tên này ở thời đại này đã trở thành một cái thần thoại. Một cái truyền kỳ, hắn đem bị lịch sử vĩnh cửu ghi khắc. Đã từng có người nghiên cứu qua Trương Đạo Nhất cuộc đời. Lại phát hiện hắn giống như là trong một đêm đột nhiên quật khởi. Nhân sinh của hắn 30 năm trước thường thường không có gì lạ. Nhưng ở 30 tuổi lúc lại đột nhiên liên chiến Thương Hải. Từ đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mỗi một cái quyết định biện pháp, mỗi một cái kế hoạch, đến sau cùng đều bị người chứng minh là đúng. Nhân vật như vậy có sử học gia đánh giá. Thiên sinh thần linh hàng thế. 30 năm trước là Tiềm Long tại Uyên. Ẩn núp 30 năm có thể long đằng cửu thiên. Rất nhiều người đều muốn thấy một lần Trương Đạo Nhất thật nhan. Nhưng sớm tại 30 năm trước Trương Đạo Nhất liền phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt. Tất cả mọi người chỉ biết hắn còn sống. Nhưng lại không ai biết hắn ở đâu. Hai tòa trước ngôi mộ lẻ loi. Trương Đạo Nhất cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhìn qua cô phần có chút thất thần. Cái này hai tòa trong mộ táng chính là cha mẹ của hắn. Cũng là hắn sau cùng lo lắng. Lo lắng đã đi. Hiện tại đã không ai có thể ràng buộc ở cước bộ của hắn. 40 năm tuế nguyệt cũng không có tại Trương Đạo Nhất trên thân lưu lại quá nhiều dấu ấn. Hiện tại hắn nhìn vẫn như cũ chỉ giống là hơn 20 tuổi. Con đường phía trước đã minh. Siêu thoát con đường đang ở trước mắt. Hiện tại liền để ta cho cái thế giới này lưu hạ một thứ cuối cùng đi. Nhìn qua cô phần, hắn nhẹ giọng nỉ non. 40 năm tu hành, đã để tinh thần của hắn ý chí gần như bất hủ bất diệt. Mà hắn ngộ ra dịch đạo cũng bị hắn triệt để hoàn thiện. Thánh đạo đã minh, hắn một trong thân võ đạo. Tại cái này 40 năm ở giữa triệt để bị hòa hợp một lò. Không có người biết hắn đến tột cùng tu hành đến trình độ nào. Thậm chí bao gồm chính hắn. Bởi vì giới này vô linh. Không cách nào dựng xuất đạo thai. Thế là hắn tại kim cương bất hoại cảnh lại mở con đường. Thụ thiên địa cực hạn. Nhục thân còn có cực hạn. Thế là hắn ngược lại truy cầu tinh thần bất hủ. Tu vô thượng thần đạo. Lấy dịch đạo làm cơ sở. Ý chí của hắn thậm chí có thể tại thế gian hiển hóa. Lấy ý chí can thiệp vật chất. Đây là ngay cả thánh nhân cũng không cách nào làm được sự tình. Thánh nhân lấy tinh thần ảnh hưởng thế gian dựa vào là linh khí. Lấy tinh thần ngự động linh khí. Dùng cái này phát huy ra cải thiên hoán địa thần uy. Nhưng nếu là thế giới vô linh. Thánh nhân lấy thần thức thậm chí không cách nào di động một khối tiểu thạch đầu. Nhưng bây giờ Trương Đạo Nhất lại là phá vỡ cực hạn này. Có thể lấy tinh thần khống chế vật chất. Nghe nói cấp 3 về sau. Đạo thai cùng nhục thân hợp nhất có thể khiến cho tinh thần ý chí sinh ra thuế biến. Có thể can thiệp hiện thực. Ta hiện tại tinh thần ý chí hẳn là có thể miễn cưỡng xem như tại cấp 3 phạm vi. Trương Đạo Nhất tâm đạo. Con đường tu hành thù đồ đồng quy. Có lẽ phương pháp khác biệt. Cảnh giới phân chia cũng khác biệt. Nhưng ở rất nhiều nơi đều sẽ có chỗ tương tự. Ngàn vạn thế giới dựng dục ra ngàn vạn con đường tu hành. Không có mạnh nhất, không có tốt nhất. Chỉ có thích hợp nhất. Thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác biệt. Quy thì lại khác. Con đường tu hành tự nhiên khác biệt. Tạm biệt. Sau cùng hắn quay người rời đi. Đối cái này cô phần làm sao cùng tạm biệt. Ánh chiều tà dưới. Hắn càng đi càng xa. Ngày thứ hai liền một tin tức truyền ra. Tại trên thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Một tập đoàn người sáng lập bây giờ võ đạo đại thành. Muốn tại Thái Sơn đỉnh phong vũ toái hư không? muốn rộng mời thiên hạ võ giả tiến đến xem lễ. Nếu là những người khác nói cái này uyển như thần thoại truyền thuyết, sẽ chỉ bị xem như người điên. Nhưng đổi lại Trương Đạo Nhất tới nói, nhưng lại rất nhiều người đều tin. Vô luận vấn đề này đến cỡ nào hoang đường, cỡ nào vô căn cứ, nhưng chỉ bởi vì hắn là Trương Đạo Nhất nói, cho nên bọn hắn nguyện ý đi tin tưởng. Như thế uy tín, thế này không ai bằng. 15 tháng 8, Thái Sơn Đỉnh Phong, hôm nay nơi này đã hội tụ xã hội các giới người. Rất nhiều người tới đây đều chỉ làm một thấy Trương Đạo Nhất chân diện mục. Đồng thời trên thế giới nổi tiếng các đại truyền hình lớn cũng hội tụ ở này. Thời gian thực tiếp sóng nơi này rầm rộ. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất còn không có ra sân. Nhưng lúc này Thái dưới núi đã hội tụ gần 100.000 người. Toàn bộ Thái Sơn đều là một bọn người biển. Đây là một lần chưa từng có rầm rộ. Đây hết thảy đều đơn giản là một người một cái tên. Đại Nhật ngã về Tây. Minh Nguyệt mới lên. Lần này chủ giác rốt cục khoan thai tới chậm. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Trương Đạo Nhất ngự không mà đến. Khó nói hắn là thần tiên. Gặp Trương Đạo Nhất vậy mà có thể bay đi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phi hành vẫn luôn là rất nhiều trong lòng người một cái mộng. Mà càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là 30 năm qua, Trương Đạo Nhất dung mạo vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ tràn ngập sức sống. Từng cái ký giả nhao nhao chụp ảnh. Mà từng cái đài truyền hình cũng vội vàng đem camera chuyển hướng trên bầu trời Trương Đạo Nhất. Theo Trương Đạo Nhất ra sân, trong đám người một trận huyên náo. Hiện tại tất cả mọi người tâm lý hiện tại cũng đối cái gọi là vũ toái hư không sự tình tin mấy phần. Vô luận là phi hành tuyệt tích vẫn là dung nhan bất lão. Cái này đều đang không ngừng đả kích lấy thế giới của bọn hắn xem. Hiện tại nhiều cái vũ phá hư không phi thăng tiên giới. Bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Mà theo nơi này chuyện tiếp sóng, các nơi trên thế giới đám người đều lâm vào một loại không tên trạng thái. Ta liền nói cái thế giới này là có thần tiên. Có cái đang xem truyền hình học sinh cấp 3 nhìn thấy cái này màn kích động nói. Nói hắn liền từ trong phòng lấy ra một bản vô cực thần công. Đây là hắn từ nào đó bảo bên trên mua chân tàng bản. 9 khối 9 bao bưu. Đợi ta thần công đại thành, ta cũng có thể thành tiên. Thiếu niên nhìn trong tay vô cực thần công. Kích động nói. Võ đạo thật chẳng lẽ có thể làm đến nước này. Một cái gian phòng cực lớn bên trong. Một cái da thịt ố vàng nam tử thấp giọng thì thào nói. Hắn cũng là luyện võ. Cũng coi là một cao thủ. Những cái kia chưa thành niên coi như mười mấy cái cùng tiến lên cũng không đủ hắn một tay đánh. Nhưng võ công có thể luyện đến ngự không mà đi. Dung nhan bất lão. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ta vốn cho rằng luyện thành kim đan đã là cực hạn. Không nghĩ tới trên kim đan lại còn có cảnh giới. Thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái Sơn nơi chân núi dưới. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng trong lòng ám đạo. Hắn cũng là võ đạo thiên tài. Tại vài thập niên trước liền đã luyện thành cái gọi là kim đan. Cũng chính là quốc thuật bên trong đan đạo. Từ đó về sau hắn cũng cảm giác võ đạo đến đỉnh. Lại cũng khó có thể tiến thêm. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Trương Đạo Nhất về sau, lập tức biết là mình ngồi giếng quan thiên. Vô luận là dưới chân núi Thái Sơn chúng nhân, còn là thông qua truyền hình quan sát nơi này rầm rộ người xem lúc này đều kích động nhìn Trương Đạo Nhất, phi hành, dung nhan bất lão, phi thăng tiên giới. Mấy cái này từ ngữ đã chiếm cứ trong đầu của bọn hắn. Phi hành ai không muốn biết. Dung nhan bất lão ai không muốn muốn. Phi thăng tiên giới ai không muốn đi. Trương Đạo Nhất hôm nay rung động ra sân. Thành công khơi dậy tất cả mọi người dục vọng. Thậm chí rất nhiều người cũng đã bắt đầu não bổ tự hành mình thần công đại thành về sau. Thành tiên thành thần quan sát thương sinh bộ dáng. Về phần con đường võ đạo có bao nhiêu gian nan. Lại đều bị bọn hắn theo bản năng không để ý đến. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.